tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1291, chí tôn pháp nhãn kinh khủng, góc truyện audio.com, tần thiên đế tề thiên đại thánh, Bách Lý Chí Nam đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, dọa người vô cùng. Trước khi đến, hắn từng nghe nói qua tề thiên đại thánh dưới tay tần thiên đế. Diệt thánh môn, đồ thiên hồ tông, trọng thương thánh quân Nam Giả Tinh. Chiến tích liên tiếp khiến cho danh tiếng của Tề Thiên Đại Thánh ở bên trong nội vũ trụ vô cùng hỏa bạo, ẩn ẩn có xu thế thẳng bức Cửu Thánh Quân. Nhưng hắn cũng không sợ, cho dù biết được Nam Giả Tinh đồng dạng thân là Cửu Thánh Quân bị đánh bại, hắn vẫn như cũ không đem Tề Thiên Đại Thánh để vào trong mắt. Bởi vì hắn mạnh hơn Nam Giả Tinh, huống chi, lần này hắn còn có chuẩn bị mà đến. Tề Thiên Đại Thánh, dám mắng chúng ta là người mù, còn không mau cút đi ra nhận lấy cái chết. Một tên thánh nhân Bách Lý Gia gầm thét, lần này, Bách Lý Gia hết thảy phái ra 8 tên thánh nhân, mạnh nhất Bách Lý Chí Nam càng là đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, đội hình như vậy, đủ để chống lại bất luận thế lực nhất lưu nào trong nội vũ trụ, thậm chí siêu thế lực nhất lưu. Tu sĩ còn lại của Bách Lý Gia cũng đều phẫn nộ. Chí tôn pháp nhãn là niềm kiêu ngạo lớn nhất của bọn hắn, lại bị Tôn Ngộ Không chửi thành người mù, bọn hắn sao có thể chịu được. Vừa dứt lời, một căn bổng tử kim sắc liền từ sâu trong tinh không kéo dài đến, tốc độ cực nhanh, oanh một tiếng, liền rơi lên trên tiên sơn của Lâm gia, tinh chuẩn rơi lên trên diễn võ tràng, đem 10 tên đệ tử Lâm gia quỳ trên mặt đất thổi bay ra ngoài. Đám người Bách Lý Chí Nam cũng cấp tốc tránh né, địa phương nguyên bản bọn hắn an vị đã bị hỗn độn tử kim bổng chọc ra một cái động lớn, bụi đất tung bay, đá vụn loạn xạ, để toàn bộ tiên sơn của Lâm gia đều đang lay động. Nhanh quá, các thánh nhân mồ hôi lạnh lâm ly, kém chút bị hỗn độn tử kim bổng nện chúng. Cùng lúc đó, Cân Đầu Vân cũng bắt đầu bay tới. Tần Quân bị nhóm thần ma bảo hộ ở giữa, nhìn xuống tiên sơn của Lâm gia, hắn cười lạnh nói. Bách Lý gia đám tạp toái môn, chậm ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền tới giết chậm a. Lấy Lâm gia làm áp chế, đầy đủ để Tần Quân xem thường bọn hắn. Tần Quân từ lúc tự xưng đế đến nay, đã chinh chiến không biết bao nhiêu trận, nhưng lại chưa từng sử dụng tới thủ đoạn hạ lưu như thế này. Tiếng cười của hắn vang vọng toàn bộ tinh không, để không ít sinh linh vì đó mà tin phục. Khí phách bực này, xứng với tên của hắn, tiểu nhi cuồng vọng, Bách Lý Chí Nam hừ lạnh nói, đôi mắt dày đặc khủng bố như tinh thạch, bên trong phảng phất như có đồ vật gì đó đang cuộn trào. Hắn tay phải vung lên, 7 tên thánh nhân bên cạnh trong nháy mắt liền động, hướng về phía bọn người Tần Quân đánh tới. Ngộ Không, Nguyên Bá, lên diệt bọn hắn cho trẫm. Tần Quân trầm giọng phân phó, thoại âm vừa rơi xuống, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá liền đồng thời thả người vọt lên. Tôn Ngộ Không nhanh nhất cấp tốc đi đến trước mặt các thánh nhân, nâng bổng đập tới. Phanh, hai tôn thánh nhân không kịp phản ứng, liền bị hắn sinh sinh nện bạo, trong đó có một tên thánh nhân, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát. Một màn này nhưng hù dọa đến 5 tên thánh nhân còn lại, đây là cái lực lượng gì? Lý Nguyên Bá cũng không chịu cô đơn, huy động càn khôn xích quét tới, nhưng bị một tên thánh nhân cảnh hậu kỳ của Bách Lý gia bắt được kiềm chế xuống. Bách Lý Chí Nam thân như kinh hồng, xuyên toa không gian. Góc truyện audio.com, tập kích đến trước mặt Tôn Ngộ Không, tay trái trống rỗng xuất hiện một thanh loan đao màu đen, dài gần nửa trượng, muốn đem Tôn Ngộ Không chặn ngang chặt đứt. Tốc độ thật nhanh, Tôn Ngộ Không tâm lý run lên, nhưng tốc độ phản ứng của hắn cũng vô cùng nhanh, liền hiểm hiểm mà tránh thoát được công kích của Bách Lý Chí Nam. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, mấy trăm vạn sinh linh xôn xao, các đệ tử Lâm gia thì chạy trối chết, bao quát cả Lâm Chi Trung ở bên trong, nhao nhao thoát ly khỏi tiên sơn của Lâm gia. Vừa bắt đầu Tôn Ngộ Không liền đánh nổ hai tôn thánh nhân, trong đó một tôn còn bị đánh đến hình thần câu diệt, để người vây xem hô hấp đều trở nên dồn dập. Truyền ngôn là thật, Tề Thiên Đại Thánh đổ lục thánh nhân, như là làm thịt gà giết chó. Hoắc Chấn Dư cũng bị hù dọa đến, lần trước hắn tại Bát Hoang đã cảm thấy Tôn Ngộ Không bất phàm, lúc ấy hắn bị Tôn Ngộ Không đánh cho cơ hồ không thở nổi, nhưng bây giờ từ vị trí người đứng xem đến nhìn Tôn Ngộ Không chiến đấu, hắn bản thân là thánh quân cũng không khỏi cảm thán một câu. Cực kỳ bá đạo, đương, Bách Lý Chí Nam một đao đem Tôn Ngộ Không chém bay ra ngoài, chỉ thấy trong mắt hắn nổi lên tơ máu, huyết hồng vô cùng, một đôi chí tôn pháp nhãn càng là bắn ra hai đạo hắc quang kỳ dị, từng sợi hắc khí quấn quanh thân, khiến cho khí tức của hắn cực kỳ cường thế, thậm chí mạnh hơn cả Tôn Ngộ Không. Chí tôn pháp nhãn, Dương Tiễn thì thào nói, hắn cũng có chí tôn pháp nhãn, cho nên biết rõ sự lợi hại của chí tôn pháp nhãn. Lúc trước hắn chỉ là thánh nhân, không thể thi triển toàn bộ uy năng của chí tôn pháp nhãn, nhưng bây giờ chí tôn pháp nhãn của hắn đã triệt để khai phát. Đôi mắt này có chỗ đặc thù gì? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, cùng cảnh giới, Bách Lý Chí Nam vậy mà không có bị Tôn Ngộ Không áp chế, để hắn có chút ngoài ý muốn. Viên Hồng, Hậu Nghệ, Trưởng Tham Thương đều nhìn đến trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thế nhưng là biết sự lợi hại của Tôn Ngộ Không. Chí Tôn Pháp Nhãn có thể cấp cho chủ nhân pháp lực vô thượng, thậm chí có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực, người này hẳn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Dương Tiễn giải thích, pháp tắc lực chính là lực lượng thánh nhân mới có thể trường khống. Mà đại đạo cao hơn thiên đạo tự nhiên cũng có quy tắc càng cao hơn. Tần Quân cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này, Bách Lý Chí Nam lần nữa đem Tôn Ngộ Không đánh bay ra ngoài, áo bào bị pháp lực thổi đến phình lên phiêu động, hắn diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói. Yêu hầu, để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào là Chí Tôn Pháp Nhãn. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt, cả kinh tiên sơn lâm ra kịch liệt rung động, toàn bộ sinh linh cảm giác trên thân như bị cự nhạc đè, nặng nề vô cùng. Giết hắn, Tần Quân lạnh không linh đinh nói một câu. Dương Tiễn lúc này liền mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn giữa mi tâm, một đạo hắc quang liền lấy tốc độ siêu việt hết thảy bắn ra. Oanh, Bách Lý Chí Nam chính là đang thỏa mãn đê mê muốn chém giết Tôn Ngộ Không, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắc quang bao phủ. Một đạo hắc quang vượt ngang qua mấy ngàn vạn dặm treo cao tại trên tiên sơn lâm ra, hùng vĩ vô cùng. Mấy trăm vạn sinh linh sừng sốt, bao quát cả 6 tên thánh nhân còn lại của Bách Lý gia ở bên trong. Hắn chết rồi sao? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, chém giết một tên thánh quân, lại không có khen thưởng từ hệ thống. Khó nói nhiệm vụ của Cốc Truyện Audio.com, hệ thống đã càng ngày càng hà khắc. Dương Tiễn gật đầu, nói, hắn đã hồn phi phách tán. Viên Hồng, Hậu Nghệ cùng Trưởng Tham Thương nghe được lập tức sững sờ, Bách Lý Chí Nam lúc trước còn hung uy ngập trời cứ như vậy vẫn lạc. Tôn Ngộ Không đằng đằng sát khí cũng trợn tròn mắt, tinh không triệt để lâm vào yên tĩnh. Sau khi hắc quang tiêu tán, thì Bách Lý Chí Nam đã mất đi thân ảnh, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng đều không còn. Một tên thánh quân cứ như vậy liền vẫn lạc tại đây. Oanh, tinh không chấn động, mấy trăm vạn sinh linh kinh hãi kêu lên. Bách Lý Chí Nam chết rồi sao? Mới vừa rồi là ai ra tay? Không thấy được nhưng chắc chắn là một tên thủ hạ phía sau Tần Thiên Đế. Chẳng lẽ là vị có ba mắt kia? Ta thiên, Bách Lý Chí Nam cứ thế liền chết đi, ta đang nằm mơ sao? Khó nói Bách Lý Chí Nam đang ẩn tàng tại trong chỗ tối. Người quan chiến đều không dám tin vào hai mắt của mình, Lâm Chi Trung nghẹn họng nhìn chân chối, không ngừng nuốt nước miếng, trên mặt mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống. Các thánh nhân còn lại của Bách Lý gia, các tu sĩ càng là lăng hàn khắp cả người, không dám động đậy. Tồn tại có thể trong phút chốc diệt sát Bách Lý Chí Nam có bao nhiêu khủng bố. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Làm sao có thể? Hoắc Chấn Dư toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tiễn, lần trước gặp nhau, Dương Tiễn vẫn chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, bây giờ nhưng lại để hắn nhìn không thấu. Tác, chương trước tu vị của Dương Tiễn, đánh nhầm thêm cái viên mãn, chớ trách ai bảo các ngươi thúc ta, phía dưới nóng vội hừ hừ. Cách chương.